Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 2, góc truyện audio.com. 8 giờ 30 sáng. Mày chuẩn bị đồ nhập học chưa? Đi cùng tao. Nó gọi cho hai chị em song sinh Trúc Chi, Xuyến Chi chơi với nó từ hồi trung học. Ừm. Tao với con Xuyến Chi cũng chưa chuẩn bị, mày qua nhà tao đi. Ok, đợi tao 10 phút, bye mày. Tốt, tốt, 10 phút sau tại nhà song Chi. Hey, lên xe, nó thò đầu ra cửa kính hú hai nhỏ cắt tóc ngang vai hung. Đỏ, dễ thương đang đứng trước cổng. Leo lên xe, hòa mình cùng dòng xe. Tấp nập, dừng xe cách cửa hàng chuyên đồ học sinh phải 100 mét đi bộ. Mới tới, lang thang trên vỉa hè đi về phía cửa hàng, nó như búp bê Barbie cùng hai cô bạn dễ thương đã thu hút cây dĩ ít ánh nhìn. Mở cửa bước vào đã đập ngay vào mắt tụi nó ba chàng đẹp trai chờ sẵn nó trong đó. Ui, hi tí đừng kéo chị em tao chết kẹt với lũ bạn trai trời đánh của mày trong kia nhá. Ok, tụi bay đi trước đi, cây dĩ kẹt thật đấy. Vừa dứt câu chẳng đợi lâu xong Chi chuồn mất dạng. Nhược hi tụi tớ ở đây. Ba chàng đẹp trai chạy về phía nó. Mấy cậu đợi có lâu cây gì? Nó quan tâm hỏi, hi hi, cây gì lâu đâu? Ờ, vậy đi thôi, tớ mua hơi nhiều đồ chút, mấy cậu chịu khó giúp tớ với nhá. Nó hớn hở đi vào trong lựa, ok, bao nhiêu tụi tớ cũng nổi hết, gần một ngày của nó trôi qua. Song Chi đã về trước từ mấy đời mà giờ nó mới mò xuống dưới lầu thanh toán. Trên tay ba chàng đang lẽo đẽo theo sau, chặt cứng túi to túi nhỏ, làm. Cây gì ít càng nàng ở đó chỉ muốn nhào tới mà xách dùm, còn có người chửi. Thầm nó, sinh mà ác, oan cho nó quá, mấy cậu tự nguyện mà. Xong xuôi đâu vào đấy, đồ của nó cũng đã yên vị trên xe, để cây di phụ lòng tốt. Của mấy chàng nó mời ăn chiều, ở quán cách đó cũng cây di xa lắm. Đang lon ton nói chuyện với tụi bạn, trên vỉa hè chiều thưa thớt người. Bụp, ôi ra, nó đâm vào ngực rắn chắc của ai đó, có mùi hương bạc hà nó thích. Nhưng chính cái ngực rắn có của hắn làm nó tiếp đất cây di mấy thoải mái, tụi bạn đỡ nó dậy, cây di biết đó là ai cứ xả đau trước đã. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Nó với tên kia bực bội đồng thanh. Khi xác, địch đối phương là một chàng cũng bằng tuổi, đẹp trai, da trắng, miệng trái tim, lông mày đen, đôi mắt hơi dài, to chút chút, tóc cắt kiểu rất. Bà boy, tóm lại một từ là đẹp nhưng nhanh chóng xí xóa mấy suy nghĩ vớ. Vẩn, vì cái mông đau đang biểu tình, bắt cái miệng đòi quyền công. Bằng, đôi mày cao lại, hắn cũng khó chịu, dẹp cái bộ mặt baby của nó qua một bên, cả hai cùng phun trào. Mắt cô, cậu để sau lưng hay sao mà đâm vào tôi vậy hả? Đồng thanh tập 2, cô, cậu đã sai mà còn cây gì xin lỗi. Tập 3 cùng nhau quát, ai cho cô, cậu nhái tôi hả? Ôi, tập 4, cô, cậu, thôi, cho tụi tôi xin, đủ chưa hả? Một trong ba người đứng ngoài chứng kiến nói, thôi, gì mà thôi hả? Tại cô, cậu ta chứ, nó và hắn quay qua nguyết cậu, chẳng biết tập mấy rồi. Hai người định đứng đây mà đỏ tài hợp nhau hả? Cậu tiếp theo, im, hai tụi nó chuyển sang đấu võ mắt. Thì, cậu ơi, bắn ra rồi này, đi về thôi. Một cô bé từng 3 tuổi cầm tay hắn, lắc lắc, bao nhiêu tập trung lại hướng vào cô bé dễ thương. Xong rồi hả bắn, ừm vậy thì về. Mắt âu yếm hắn cười trông rất đẹp trai với. Bắn, nhưng ngay lập tức nhìn nó sắc bén. Cô nhớ đấy, rồi cậu dắt băn đi ngược hướng tụi nó. Thèm mà nhớ, cách chương.